Chương 8. Những ngày nghỉ ở thành phố, Hùng được chăm sóc nuông chiều. Vậy mà không làm Hùng thấy vấn vương. Vừa hết ngày nghỉ là chàng lại khăn gói đi ngay lên vùng núi. Lúc về đến ngôi nhà nhỏ của mình thì trời đã xế chiều. Bầu trời hoàng hôn nhuộm đỏ cả thung lũng, gió lạnh u u thổi. Cửa khép, Hùng định ra chìa khóa vào mở cửa, chợt phát hiện cửa không khóa. Chàng ngạc nhiên đẩy cửa vào và giật mình. Trong phòng mọi thứ đâu đấy thật ngăn nắp. Bàn ghế được lau chùi một cách sạch sẽ, sách vở được sắp xếp gọn ghẽ trên kệ, cả lọ hoa trên bàn cũng được cắm những cánh hoa tươi. Hùng đi vào nhà, thẳng ra nhà sau. Trên kệ chiếc chậu rửa mặt đầy nước, có cả khăn khô đang máng gần đấy. Tất cả chỉ như Hùng mới ra khỏi nhà khoảng 10 phút đã quay lại. Hùng xúc động đặt vali xuống, nhìn quanh như tìm kiếm. Chẳng có ai cả. Chàng bước đến bàn, gác một cánh hoa đưa lên mũi. Một cảm giác yên ổn hoài mãi tràn ngập trong tim. Ngay lúc đó, Hùng nghe có tiếng bước chân bên ngoài. Chàng quay lại, Anu đang đứng ngoài cửa đầy vẻ ngạc nhiên. Trên tay nàng là một bó củi khô, có lẽ nàng đang chuẩn bị nấu nước. Hùng nhìn cô gái miền cao không chớp mắt, một hình ảnh xa lạ nhưng cũng thân thuộc. Hùng có cảm giác như một người vừa đi xa nhớ nhà quay về, lại gặp lại người mình yêu thích. Anu trong bộ áo màu đen cũ kỹ, mái tóc xõa dài trên vai, vẫn đôi chân trần, đôi mắt to ngơ ngác. Đôi mắt đó đang mở to ngơ ngác nhìn Hùng, không biết là ánh mắt đó đang buồn hay là đang vui. Chàng mỉm cười rồi đưa tay về phía Anu. Chỉ cần có như thế là Anu buông bỏ củi rơi cả xuống đất. Nàng bước nhanh vào chụp lấy tay Hùng sức mạnh, rồi sổ một tràng tiếng dân tộc. Hùng không hiểu Anu nói gì, nhưng đó biết là mình đã được trông chờ từ lâu. Và Hùng chợt thấy xôn xao xúc động. Anu sau khi tỏ thái độ mừng rỡ, đang sững người lui lại một chút, đầu hơi ngã về sau, ánh mắt như thu trọn lấy Hùng. Rồi chợt nhiên như nghĩ ra điều gì, đôi má nàng ửng hồng. Anu ấp úng nói: "Ô thầy, thầy mới về à? Vậy mà em tưởng thầy không còn quay về đây nữa. Ô tuyệt thật." Hùng xúc động thật sự, chàng không biết nói gì ngoài nụ cười. Rồi đợi cho tình cảm trong lòng lắng xuống, Hùng mới vỗ nhẹ vai Anu nói: "Anu thường hay đến đây lắm à? Tôi đã về thành. Cô cần gì mỗi ngày đến đây?" "Dạ, em chỉ đến sắp xếp đồ đạc thôi," Anu nói. Rồi như ngượng ngùng, Anu nhìn xuống đất. "Em không muốn để thầy quay lại nhìn thấy văn phòng rối tung hay dơ bẩn. Vì vậy hôm nào em cũng đến. Em cứ mong mãi mãi chẳng thấy thầy quay về. Em sợ là thầy bỏ đi luôn như những người trước." Hùng cười nhìn vào đôi mắt cô gái đang mở to. "Nếu đi luôn thì sao?" "Dạ." Anu chỉ nói thế và im lặng. Hùng nhìn cô gái thương hại rồi chỉ cúi đầu hỏi: "Anu mang cái đó về đây làm gì đây?" "Dạ, Anu định nấu nước." Anu đáp rồi vội vã nói: "Ồ quên, còn phải nhúm lửa ngay. Chắc thầy mỏi mệt lắm phải không? Để em nấu nước thầy tắm nhé." Nói xong, Anu vội vã quay ra, quờ lấy đống củi rồi đi vào nhà bếp nhúm lửa. Tiếng tí tách trong bếp lò như reo vui, màn đêm phủ xuống, ánh lửa hắt lên khuôn mặt của Anu một vẻ đẹp quan giả. Hùng ngắm Anu, thấy cô gái nhìn vào bếp lò tự mỉm cười, nước đã bắt đầu reo. Chợt nhiên, Hùng nghe Anu khe khẽ hát, vẫn cái bài hát bên suối hôm nào, Hùng cũng thấy vui theo. "Vài bữa vào học, mọi thứ sẽ trở lại như cũ," Hùng nói như dặn dò. "Sáng sớm Anu nhớ đến đây quét dọn cho tôi như ngày thường nhé." Hùng biết lời dặn của mình chỉ bằng thừa, nhưng chàng không biết phải mở đầu câu chuyện như thế nào. Anu thì luôn miệng cười, nàng có vẻ vui thích. Đôi mắt long lanh của Anu khiến Hùng thấy xao xuyến mỗi khi chàng bắt gặp. Những ngày kế tiếp, Hùng đến lớp với tâm trạng thật vui. Chàng thấy hạnh phúc như đầy ắp trong người. Qua tháng năm, cái tháng của giông bão, vùng núi cũng không thoát khỏi được thiên tai. Lúc đó một cơn bão có tên là Lucy đã thổi vào đất liền và đi thẳng đến vùng núi của Hùng ở. Hôm ấy Hùng đang đứng trong lớp thì chợt nghe thầy hiệu trưởng vào thông báo là phải cho học sinh về nhà ngay. Bầu trời âm u, mây thật thấp, mưa lất phất bay trong cái không khí nặng nề. Hùng cho học sinh về hết, chàng mới về nhà. Hùng thật sự lo lắng vì cái nhà tranh của chàng chẳng qua chỉ là mái lá cắt trên những cành tre thô sơ. "Anu." Hùng vừa vào nhà trông thấy Anu đang dọn dẹp. Chàng nói nhanh: "Anu hãy về đi, gió sẽ to lắm đấy, ở đây nguy hiểm lắm." Nhưng Anu đã nhìn Hùng với nụ cười. có gì thầy phải sợ. Em không sợ gì cả, em sẽ ở đây với thầy. Hùng biết là Anu đã quen với đời sống hoang dã, gió và mưa không ảnh hưởng gì đến cô gái gan dạ này. Nhưng đây là cơn bão cơ mà, bão sẽ rất tàn khốc. Chắc Anu không biết, hay là biết mà Anu vẫn ở lại để phụ đỡ với chàng chăng. Thầy đừng có sợ, cửa sổ đã được em đóng đinh lại kỹ càng, cửa lớn cũng được cột rất là vững chắc. Anu nói, trong khi Hùng chậm rãi thay quần áo. Sau đó đến bữa cơm, Anu đã cùng ngồi ăn với chàng. Mưa nặng hột rồi gió thổi, gió rầm rập. Nó rú bên ngoài cửa, như muốn bốc tung mái lá lên. Hùng ngồi yên lặng nghe. Tiếng mưa và gió trong giông bão như tiếng của cả đàn ngựa dồn dập chạy qua sơn cốc. Hùng chợt thấy lo lắng. Anu ở lại trong hoàn cảnh này rất nguy hiểm, không biết người nhà nàng có đợi không. Bên ngoài trời tối sẫm, chiếc đèn dầu trên bàn bị gió thổi, lúc nào cũng như muốn chực tắt. Rồi cánh cửa lớn phía trước bị gió thổi bật then gài. Một mình Hùng không đủ sức, phải có cả sự hỗ trợ của Anu mới cài lại được. Cánh tay của Hùng bị đinh quẹt phải chảy máu. Anu trông thấy vội chồm người đến, dùng miệng nút lấy vết thương. Một cảm giác lạ lạ len vào tim Hùng. Chàng thấy cả người như nóng rang và không dằn lòng được. Cái đêm giông bão đó thật tai hại. Giữa cái phẫn nộ điên cuồng của trời đất, Hùng đã cúi xuống ôm lấy người con gái trong vòng tay, đặt đôi môi nóng bỏng của mình lên môi người con gái. Và lửa đã bốc chạy trên cơ thể của hai người. Bên ngoài trời thật là mưa to và gió bão đang gào thét. Qua sáng hôm sau, khi Hùng thức dậy thì cơn bão đã trôi qua. Chàng mở mắt ra thấy cửa sổ mở lớn, ánh sáng ngập đầy, mọi thứ trong phòng và như ngày cũ. Tất cả đều ngăn nắp sạch sẽ, bữa ăn sáng được dọn sẵn trên bàn. Hùng vừa ngồi dậy đã thấy Anu từ ngoài bước vào với nụ cười thật tươi. Anu không hề nhắc đến chuyện tối qua, nàng tự nhiên dùng cơm sáng với chàng. Sau đấy Hùng đến lớp để lại mọi thứ cho Anu dọn dẹp. Cái thái độ bình thản của Anu làm cho Hùng rất là lúng túng. Chàng không hiểu cái quan niệm về tiết trinh của các cô gái ở miền sơn cước này như thế nào. Có lẽ nó không quan trọng lắm, Hùng nghĩ vậy để nhẹ lo. Nhưng sau đấy Hùng mới biết được là dân sơn cước còn có cái nhìn khác, khắt khe hơn cả dân thành phố. Cái chế độ mẫu hệ khiến họ quý trọng cái chữ trinh của người đàn bà hơn cả mọi thứ trên đời. Những ngày kế tiếp, Anu vẫn sáng đến tối về, tiếp tục công việc một cách bình thường. Anu không một lần đề cập đến chuyện cũ, cũng không đòi hỏi Hùng phải có một hành động gì để bảo đảm cho tương lai. Anu vẫn sống một cách vui vẻ và hồn nhiên, vẫn thích hát bài ca bên suối. Mỗi lần Hùng lắng nghe bài hát, chàng lại có cảm giác áy náy, mặc dầu vẫn thỏa mãn với cái hạnh phúc đang có. Rồi mùa hè lại đến, và Hùng lại trở về thành phố thăm gia đình. Cái hôm mà Hùng xuống núi, Anu đã giết gà đưa tiền. Nàng còn lấy của cha một bình rượu cần mang đến cho Hùng. Cả hai cùng uống, tửu lượng của Anu chẳng kém Hùng là bao nhiêu. Hôm ấy cũng là hôm đầu tiên Hùng nghe Anu bày tỏ tình cảm. Thầy nhớ quay về nhé, thầy đi rồi ở đây buồn lắm. Nhưng hôm nào em cũng sang đi chờ, chắc rồi thầy sẽ quay về đây với em. Thầy sẽ không bao giờ bỏ em đâu. Anu hãy yên tâm, tôi không bao giờ bỏ nơi đây được, Hùng nói và đưa tay vuốt lấy mái tóc của Anu như vỗ về. Giọng nói tình cảm thật thà và ánh mắt ngây thơ của Anu làm Hùng cảm động. Chàng khẽ kéo Anu lại gần, hôn nhẹ lên tóc của nàng. Lần trở về thành phố đó, Hùng cũng kịp tham dự lễ cưới của người chị thứ tư. Vậy là ở nhà sẽ không còn ai ngoài cha và mẹ. Chồng chị Tư là một kỹ sư trẻ làm việc ở ngoài thành. Vì vậy để tiện lợi cho việc đi lại, hai người đã dọn ra riêng và mua một căn hộ ở gần Diễm Sở. Thế là nhà chỉ còn cha mẹ, và Hùng trở thành mục tiêu của cả nhà. Các chị ra sức dỗ về, chị ba từ Mỹ cũng gửi thư về dục Hùng lập gia đình để có cháu nội ấm bồng. Và suốt mùa nghỉ hè đó, Hùng bị sự quan tâm của mọi người làm choáng hết thời gian. Các cô gái được đưa về nhà, Hùng lại bận bịu với những buổi dạ hội, khiêu vũ, tiệc trà. Nhưng thật tình mà nói bây giờ cũng không có ý định lập gia đình. Chàng còn thích cuộc sống độc thân, chàng sợ gánh nặng vợ con. Vì vậy hết mùa hè là Hùng vội vã quay về vùng rừng núi. Chương 9. Trở về với núi rừng, Hùng thấy Anu vẫn chờ mình trong ngôi nhà nhỏ. Nhưng hai tháng xa cách, hình như có một cái gì đã thay đổi. Anu có vẻ tiều tụy xanh xao. Vừa thấy Hùng là nàng đã mừng rỡ đứng bật dậy đến ôm lấy chàng. Nàng vừa ghì lấy Hùng vừa nói: Em biết là thầy sẽ trở về mà, em biết chắc như vậy, em không hề nghi ngờ chuyện đó. Cử chỉ cuống quýt và giọng nói như có nước mắt của Anu khiến cho Hùng cảm động. Anh nuôi trông tôi dễ lắm sao? Hùng hỏi, lòng thoáng gợn lên những băn khoăn. Ano vẫn ôm bám lấy tay Hùng, đôi mắt đen của nàng loáng ướt. Em nhớ thầy, em trông thầy lên mỗi ngày, mỗi ngày. Sao lần này thầy ở thành phố lâu hơn? Hùng nói như vỗ về. Vẫn như mỗi năm đó thôi, tôi về hết hè rồi lại lên ngay mà Ano. Nhưng mà em mong em nhớ thầy nhiều hơn. Ano ôm Hùng như chắc hơn, đầu dụi vào ngực Hùng. Hùng hơi bối rối vì những biểu hiện tình cảm có phần quyến luyến quá mong đợi của Ano với chàng. Có lẽ Ano nhớ chàng, thương chàng thật chăng? Hùng thấy khó xử. Mọi hành động từ chối của Hùng bây giờ nếu có sẽ là điều khiếm nhã. Đợi tình cảm Ano lắng xuống, Hùng mới nâng cầm nàng lên. Có những giọt nước mắt đang chảy xuống má. Ano nhìn Hùng, vừa khóc vừa cười, nói líu lo, để rồi sau đó như sực nhớ ra mới đi nhóm lửa nấu cơm. Ano vừa làm việc vừa hát, đang giống như một chú sâu vừa tỉnh giấc sau mùa đông dài triền miên. Khuôn mặt cô tiều tụy nhưng lại đầy nét rạng rỡ. Qua ngày hôm sau, Hùng đi qua trường gặp thầy hiệu trưởng. Ông hiệu trưởng đã tỏ ra hết sức ngạc nhiên khi trông thấy Hùng. Ông nhìn sững chàng thật lâu rồi chợt hỏi, nghe nói là cậu định cưới Ano có phải không? Hùng giật mình vì thật ra Hùng chẳng hề có cái ý định đó. Chàng hỏi, ai bảo ông thế? Ano, Ano à? Hùng chau mày, tại sao cô ấy lại nói như vậy? Cô ấy đã nói một cách chắc chắn như thế. Ông hiệu trưởng nói và chăm chú nhìn Hùng, rồi sau một tiếng thở dài ông tiếp, cha cậu không biết là sau khi cậu về thành phố đã có chuyện gì xảy ra ở đây. Cậu biết gì không? Ano đã có thai. Cô ấy đã bị người cha đập cho một trận. Sau trận đòn dữ dội, Ano đã bị sảy thai. Có một điều cậu cần phải lưu ý là cha Ano rất là thù ghét người miền xuôi. Bây giờ cậu lại gây ra cớ sự này, cậu sẽ là đối tượng cho mối căm thù đó. Ông ta lên án cậu, cho cậu là một thằng lường gạt, trong khi Ano lại cương quyết tin là cậu sẽ trở về cưới cô ấy. Rồi ông hiệu trưởng lại nhìn Hùng, lắc đầu. Không biết cậu nghĩ sao chứ nếu là tôi, nếu không có ý định cưới Ano thì tôi đã không dám quay trở lại đây nữa đâu. Lời của ông hiệu trưởng làm Hùng bàng hoàng, sự sợ hãi thoáng qua trong đầu. Rõ ràng Hùng chẳng nghĩ đến, chàng cũng không hề có ý định cưới Ano. Hùng không ngờ một sự yếu lòng trong thoáng giây lại tạo ra một hậu quả nghiêm trọng như vậy. Nhưng có thương thì Ano cũng chỉ là một cô gái miền núi, còn Hùng là một giáo viên đã tốt nghiệp đại học. Làm sao Hùng có thể cưới một người như vậy làm vợ chứ? Mà nếu Hùng có muốn thì cha mẹ và các bà chị cũng sẽ phản đối ngay. Hùng lúng túng nói với ông hiệu trưởng, về chuyện này chắc tôi phải nhờ ông giúp đỡ, vì ông cũng biết đấy, chuyện cưới Ano thì tôi không thể làm được. Tôi sẵn sàng cho cô ấy một số tiền. Ông hiệu trưởng gật đầu, tôi hiểu. Ngay từ đầu tôi đã biết cậu sẽ không cưới cô ấy. Nhưng cái rắc rối là ở đây, cái quan niệm của dân miền núi, họ khác xa dân thành phố chúng mình. Họ không cần tiền, họ quý trọng danh dự, mà con người của họ cũng rất nóng nảy. Tôi sợ chuyện này sẽ không dễ giải quyết đâu. Không khéo lại... Hùng lo lắng, ý muốn nói là tôi sợ là họ sẽ sử dụng vũ lực, mà điều này thì rất nguy hiểm. Vậy thì sao? Hùng sợ hãi, họ sẽ dùng sức mạnh bắt tôi phải cưới Ano à? Ông hiệu trưởng lắc đầu, chưa hẳn là họ chịu để cậu cưới Ano. Thật ra thì chuyện đó không đơn giản như vậy. Không phải cậu cưới Ano là giải quyết được mọi thứ. Ý tôi muốn nói là cái chuyện cậu đặt họ trước chuyện đã rồi, với họ là một sự nhục mạ, bồi nhọ cái danh dự của dân tộc họ. Và như vậy thì mọi thứ sẽ khó giải quyết hơn. Hùng bần thần suy nghĩ, một lúc sau mới nói, như vậy có nghĩa là không nhất thiết tôi phải cưới Ano. Đúng, ông hiệu trưởng nói một cách nghiêm túc. Nhưng mà như vậy thì cậu phải thu xếp ngay, thừa lúc họ chưa biết, xuống núi và đừng bao giờ trở lại đây nữa. Lời của ông hiệu trưởng khiến Hùng hiểu cái tính cách nghiêm trọng của vấn đề. Chàng bắt đầu suy nghĩ tính toán, và khi trở về nhà trông thấy Ano, Hùng lặng lẽ vào trong. Ano nhìn thái độ của Hùng có vẻ ngạc nhiên, nhưng sau đó biết Hùng đã đến gặp ông hiệu trưởng, nàng sượng sùng bối rối. Có lẽ nàng nghĩ là Hùng đến gặp ông hiệu trưởng để sắp xếp chuyện lễ cưới cho Hùng với nàng chăng. Suốt buổi chiều hôm ấy, Hùng yên lặng suy nghĩ và không hiểu sao trước khi nói chuyện với ông hiệu trưởng, Hùng thấy cái nước da bánh mật của Ano, cái đuôi chân trần, cái mái tóc dài xõa vai là tượng trưng cho một vẻ đẹp quan dại. Vậy mà bây giờ khi biết được có chuyện rắc rối với Ano, Hùng cũng ngấm lại. Nhưng giờ chàng chẳng thấy những điều đó, nó chỉ tượng trưng cho cái vô tư, ngu đần và quan giả thôi. Ano như nhìn thấy sự đổi khác của Hùng, nàng đứng trước Hùng vẻ luống cuống. Nhưng sau đấy Ano đã rụt rè bước đến bên Hùng, nàng lắp bắp nói, anh đừng có sợ gì cả, anh cũng đừng ngại gì hết, Em sẽ theo anh, chúng ta có thể đến cái thung lũng mà anh ưa thích, dựng một ngôi nhà ở đó, một ngôi nhà thật đẹp. Em có thể dựng nhà được vì em đã từng phụ cha dựng nhà. Anh cho em biết đi, anh thích những loại hoa nào, rồi em sẽ trồng một vườn hoa có bãi cỏ bên cạnh cái núi kia. Anh nói ở đó khung cảnh đẹp, rồi anh đi dạy em ở nhà giặt áo nấu cơm. Em sẽ đẻ những đứa con chúng ta, để cho chúng có thể bò trên bãi cỏ. Em biết là anh không ưa người dân tộc, thì em sẽ không chơi với họ. Chúng ta sẽ sống riêng rẽ hai đứa thôi, rồi sau đó mình có con. Anh sẽ dạy cho con học, để nó sau này có thể làm thầy giáo. Những lời Anu thốt lên ở thời điểm nào đó thì có lẽ Hùng đã chấp nhận. Còn bây giờ không hiểu sao Hùng lại cảm giác đầy ác cảm với những con người ở núi rừng. Hùng nhìn người con gái đang đứng trước mặt, cái khuôn mặt mà chàng đã từng ôm ấp vuốt ve, lại thấy nó ngây ngô làm sao. Hay là vì Hùng đang ở trong cái trạng thái căng thẳng, ý niệm phân biệt chủng tộc đã không chấp nhận cho Hùng cái ý niệm chọn Anu làm vợ. Có người nhiều lúc thật buồn cười, đầu môi hay dễ lời những ý tưởng tốt đẹp, bình đẳng tuyệt đối, nhưng khi áp dụng cho bản thân thì mỗi lời qua Mỹ kia trở thành xa lạ. Họ vẫn so sánh phân biệt một cách thần tình. Ngay trong lúc Hùng vẫn còn bối rối không biết phải xử lý ra sao thì chợt có tiếng chân dồn dập, rồi tiếng đập cửa. Một cánh cửa mở bật ra, Hùng còn chưa định thần thì thấy Anu đã sợ hãi lui lại. Ba bốn người đàn ông dân tộc lực lưỡng xuất hiện từ ngoài xông vào. Người nào người nấy khuôn mặt cũng đằng đằng sát khí. Họ không mang theo vũ khí, nhưng những cơ bắp cuồn cuộn của họ đầy đe dọa. Vừa bước vào nhà, họ đã sổ một tràng tiếng dân tộc mà Hùng không hiểu. Nhưng chàng biết hẳn đó không phải là những lời nói tình cảm thiện chí. Hùng cũng chưa kịp lên tiếng thì đã thấy Anu xông đến trước mặt một người đàn ông, mặt vẻ dữ dằn. Anu chụp lấy cánh tay của ông ta rồi nói gì đó, có vẻ là để gian xin. Nhưng người đàn ông kia có vẻ rất giận dữ. Ông ta đã xô Anu ngã qua một bên rồi xông tới về phía của Hùng. Hùng nghe tiếng của Anu hét, anh Hùng, hãy chạy đi, chạy nhanh đi anh. Không phải là Hùng muốn làm người quân tử không bỏ chạy cứu thân, nhưng lúc đó không làm sao chạy được. Ba người đàn ông dân tộc kia đã đứng chặn ba phía rồi cùng lúc xông lên. Hùng vừa mới đưa tay ra đỡ một ngọn đòn trước mặt thì đã bị hai cú đấm khác cùng lúc tấn công vào người, một ở bụng và một vào mặt, làm Hùng choáng váng. Chàng chưa kịp phản ứng tiếp thì một cú đá khác đã đập vào ngực. Hùng loạng choạng, mặt tối sầm và liên tiếp thêm nhiều cú đấm khác. Lúc ngã xuống, Hùng nghe tiếng Anu khóc thét, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, trời ơi anh Hùng. Rồi chàng nghe loáng thoáng một tràng tiếng dân tộc, sau đấy Hùng không biết điều gì nữa. Chương 10. Lúc tỉnh dậy, Hùng thấy mình nằm trên giường, Anu thì đang cúi người bên cạnh, lo chùi vết thương cho chàng. Hùng định ngồi dậy nhưng cả người rêm nhức. Chàng hoàn toàn không làm chủ được trước thân xác của mình nữa. Có lẽ Hùng đã bị đánh nặng lắm. Anu thấy Hùng đã tỉnh dậy mừng rỡ, nàng mang nước đến cho Hùng uống, xong đỡ chàng nằm xuống gối. Vẻ mặt Anu chẳng có gì buồn bã, trên mặt nàng có những vết chạm xanh, chứng tỏ Anu cũng bị đánh. Áo của Anu thì có mấy chỗ bị rách, nhưng Anu vẫn cười. Nàng chăm chỉ lau chùi những vết thương trên người của Hùng. Hùng gắng gượng hỏi Anu, cái người đàn ông dễ mặt kia là ai vậy? Cha em đấy, Anu nói. Và sau đấy Anu nắm tay Hùng xoa bóp nhẹ, nàng cười rồi tiếp, cha em và các người bạn của ông ấy chỉ đánh dằn mặt anh thôi, chứ bằng không là anh đã không còn sống được đâu. Các em nữa cũng vậy. Sao vậy? Hùng ngạc nhiên, nhưng chàng cũng nhận thấy rõ là họ cũng nương tay, chứ bằng không với cái sức bốc lực lưỡng kia, chỉ một người là Hùng đã không chịu nổi, chứ đừng nói là cả ba. Nhưng tại sao họ lại nương tay Hùng? Hùng đang thắc mắc đã nghe Anu nói tiếp, có lẽ nhờ thầy hiệu trưởng đã dàn xếp. Anu nói, họ nói họ chỉ đánh cho anh biết tay thôi, còn bây giờ anh muốn làm gì thì làm, họ không can thiệp vào. Em cứ muốn theo anh thì cứ theo, như vậy là chuyện chúng mình coi như đã xong. Cái gì? Hùng giật mình hỏi, trong khi Anu có vẻ e thẹn, thật lâu mới nói, cha em đã nói với em là nếu em yêu anh thì cứ ở với anh, ông ấy sẽ không thèm quan tâm tới nữa, như vậy có nghĩa là cha đã ưng thuận cho chúng mình lấy nhau rồi đấy. Hùng chợt thấy sống lưng như lạnh hẳn. Vậy ư? Hùng sẽ phải lấy Anu, nếu không chưa hẳn là sống yên với cái ông già vẻ mặt đáng sợ đó. Nghĩ đến cái viễn cảnh mà Hùng không còn thấy hạnh phúc nữa, chàng chợt giật mình. Thật ra Hùng đã từng rung động trước Anu, nhưng đó đâu phải là tình yêu, còn chuyện cưỡng đoạt đó cũng chẳng qua chỉ là sự đam mê ngu xuẩn nhất thời, không thể gọi đây là tình yêu được. Không không, ta không thể lấy Anu làm vợ được. Không, Hùng cố ngồi dậy nhưng vết thương trên người làm chàng đau nhói, ngã bật xuống giường. Anu hốt hoảng, anh làm sao thế anh Hùng? Anh hãy nằm tĩnh dưỡng một thời gian, đừng có cử động mà vết thương sẽ lâu lành. Không không, không thể như vậy được. Hùng không dằn được, đành kêu lên. Ano này, cô hãy nghe tôi nói đây. Tôi không thể cưới cô làm vợ, vì tôi là người dùng xuôi. Tôi đã quen với cuộc sống văn minh ở thành phố. Còn cô là một cô gái sơn cước. Cô cũng chỉ quen với cuộc sống ở rừng núi. Chúng ta không thể nào hòa hợp với nhau được. Cô có thể chọn một anh chàng thiểu số nào đó làm chồng, như vậy thích hợp với cô hơn. Lúc Hùng nói, Ano đã mở to mắt. Nàng có vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi chắc nghĩ là vì bị đánh đau nên Hùng mới nổi giận. Hùng nói dỗi. Ano đẩy Hùng nằm xuống vỗ về. Anh hãy ngủ đi cho khỏe. Rồi mai tỉnh dậy, bao giờ hết đau thì mình sẽ nói chuyện sao? Lời nói của Ano khiến Hùng như quả bóng bị xì hơi. Chàng thở ra, sự chăm sóc của Ano, cái ánh mắt lo âu của nàng khiến Hùng không thể thẳng thắn đoạn tuyệt. Giang Hùng đã nằm trên giường tĩnh dưỡng với sự chăm sóc chu đáo của Ano suốt một tuần lễ. Trong một tuần lễ đó, Ano như cô vợ hiền chăm sóc chồng, không lúc nào rời khỏi giường Hùng. Khi mở mắt ra, lúc nào Hùng cũng đều thấy Ano ngồi bên cạnh. Nằm dưỡng bệnh như vậy, Hùng mới có thời giờ suy nghĩ. Chàng đã nghĩ rất kỹ càng, nhưng rồi thấy không có khả năng sống chung với Ano. Bởi vì Hùng không thể suốt đời giam mình trên cái sơn lâm cùng cốc này. Chàng còn có cha mẹ, các bà chị, mà đưa Ano về thành phố thì chưa hẳn là Ano đã thích ứng. Rồi cái kỳ thị của người thành phố dành cho dân tộc ít người, chắc chắn là Hùng không thể chịu nổi những lời gièm pha dị nghị của những người thân bạn bè. Họ sẽ nghĩ chàng như một người lập dị, thích làm khác người, vậy thì phải dứt khoát thôi. Nhưng mà mỗi lần quyết định xong thì nhìn ánh mắt của Ano, cái tận tụy phục vụ của người con gái miền núi, Hùng thấy không thể nói được. Nói điều đó trong lúc này là một điều nhẫn tâm. Thế thì hãy chờ dậy, bao giờ hồi phục sẽ nhờ ông hiệu trưởng giúp đỡ. Ông ấy dù gì cũng đứng tuổi, có thể giúp được. Ông ấy sẽ có nhiều kinh nghiệm quý báu, có thể giúp đỡ cho Hùng trong chuyện này. Và khi cơ thể vừa hồi phục, Hùng đã đến tìm ông hiệu trưởng. Hùng đã nói hết nỗi khổ tâm của mình. Ông hiệu trưởng có vẻ cảm thông, suy nghĩ một chút rồi đề nghị Hùng hãy để lại một số tiền, xong lợi dụng lúc Ano bận việc lặng lẽ quay về thành phố và không trở về nữa. Sau khi Hùng đi rồi, ông hiệu trưởng sẽ chuyển số tiền trên lại cho Ano và tìm cách an ủi nàng. Việc Hùng ra đi cũng ảnh hưởng đến việc của trường, nhưng hoàn cảnh của chàng bây giờ đang ở thế kẹt nên đành vậy. Qua hôm sau, Ano bận ra bờ suối giặt áo. Hùng đã thu dọn một ít đồ đạc cần thiết rồi lặng lẽ bỏ đi. Hùng đi mà không để lại một lời từ giã nào. Chàng nghĩ có viết lại cũng vô ích, bỏ đi trong yên lặng nhiều lúc lại tốt lành hơn. Và Hùng quay về thành phố, sống ở giữa cái chốn phồn hoa. Hùng tưởng sẽ tìm được sự bình thản quên lãng, nhưng thực ra thì đó hoàn toàn là trái ngược lại. Về thành phố, Hùng có ngay việc làm, một chức giáo viên cấp 3 ở một trường phổ thông lớn, lương bổng hậu, đời sống không hề khó khăn. Nhưng trong giây phút rảnh rang, Hùng lại cảm thấy thiếu một cái gì đó, như một cảm giác lạc lõng ngỡ ngàng. Hùng sống bơ vơ như một thứ hình nộm giữa cánh đồng lúa, không còn là chính mình nữa. Tình yêu của cha mẹ, chị em, bạn bè có đó, phương tiện giải trí cũng đầy đủ đó, nhưng Hùng lại thấy như chưa đủ, vẫn thiếu một cái gì. Chàng bắt đầu thấy nhớ những kỷ niệm, những tháng năm cũ ở vùng núi cao, nơi có mái trường nhỏ, nơi có một cô gái dân tộc bình dị, thân thiết, thực thà. Đó có phải là tình yêu không? Không biết. Có điều cái nỗi nhớ càng lúc nó càng lớn ra dần. Có khi vừa chập mắt là Hùng mơ thấy cái cảnh Hùng và Ano chắc tay nhau chạy nhảy giữa thung lũng đầy hoa bồ công anh đầy cỏ dại, rồi bài hát bên suối, tiếng cười của Ano. Tất cả những ám ảnh đó làm Hùng không làm sao đặt hết tâm trí vào việc làm được. Thế là sau bao ngày ngăn trở đấu tranh, Hùng đã khăn gói quay trở lại khu núi cao sau 3 năm ở thành phố. Chương 11. Mục sư kể đến đây ngừng lại. Ai đang nôn nóng? Thế anh Hùng có gặp lại Ano không? Gặp lại hay không à? Ông mục sư hớp một hớp trà rồi tiếp. Theo lời của Hùng kể lại thì thế này. Lúc Hùng quay về thành phố, Ano với tấm lòng son chờ đợi, nàng đã ở miết trong ngôi nhà nhỏ của Hùng. Ngày qua ngày, sáng trông chiều đợi, gia đình thân thuộc kể cả thầy hiệu trưởng có khuyên nhủ như thế nào, Ano vẫn không rời nhà. Ano tin tưởng là chỉ một thời gian rồi Hùng sẽ trở lại vùng núi. Nhưng sự chờ đợi vô vọng kia kéo dài hơn một năm thì Ano biết là mọi thứ đã vô ích. Hùng không còn quay về với nàng nữa. Thế là nàng buồn bã, không thiết ăn uống. Khi được mọi người phát hiện thì Ano chỉ còn thôi thấp thở. Nàng mãi nhìn về phía dùng xuôi, như nhờ mọi người nhắc lại với Hùng là mãi mãi Ano không quên chàng. Rồi Ano nhắm mắt. Và sau đấy, thể theo sự yêu cầu của Anu, dân làng đã chôn nàng ở thung lũng Hồng. Ngôi mộ được xây quanh bởi cụm bộ công anh dại. Lúc Hùng quay về miền núi thì Anu qua đời được 2 năm. Ngôi nhà xưa còn đó, thời gian dày phủ kín mọi thứ, nhện văng tứ phía, tất cả nằm yên ở vị trí cũ như ngày nào. Những quyển sách lúc đi Hùng để lại vẫn còn xếp ngay ngắn trong ngăn tủ áo. Chỉ vắng bóng người cũ, gió thổi buồn ngoài sông như than vãn. Hùng đã ngồi bên giường ôm lại những kỷ niệm ngày xưa, rồi đi ra thung lũng đốt cho Anu một nén hương. Người con gái miền sơn cước không có xiêm y lòe loẹt, nhưng có tâm hồn thuần khiết, đã chết cho tình yêu. Một đóa bộ công anh dại nhưng cao quý mà chẳng bao giờ Hùng tìm lại được trên cõi đời ô trọc này. Anu vô học, nhưng Anu đã yêu và chết một cách không chọn lựa so sánh. Anu cao đẹp hơn cả những người có học như Hùng, vì sợ bị ràng buộc bởi hàng trăm định kiến của xã hội. Sau đó Hùng trở về thành phố và sống như một người mất thần. Sau khi nghe vị mục sư kể, Ai Đan đã buộc miệng: một thiên tình sử tuyệt vời. Nhưng vị mục sư già hớp một hớp trà rồi nhìn Ai Đan nói tiếp: nếu mọi sự diễn ra đúng như điều Hùng đã kể thì đây rõ là một thiên tình sử đẹp. Nhưng mà sau đấy nghe những người thân của Hùng kể lại thì khác. Ai Đan đã ngạc nhiên: lại có một kết cục khác nữa ư? Dần, theo lời của người thân cận cậu ấy kể lại thì sự hết thần của Hùng không phải là do cái chết của Anu tạo ra, bởi vì cô ấy chưa hề chết. Sao vậy? Ai Đan băn khoăn. Ông mục sư cười buồn chậm rãi tiếp: theo lời người nhà của Hùng kể lại thì thế này, khi Hùng trở lại vùng núi thì Anu vẫn còn ở trong cái nhà tranh kia chờ, và thế là Hùng cưới Anu. Nhưng cái sai lầm ở đây là sau đấy Hùng lại đưa cô gái vùng núi kia về thành phố. Kết quả là chỉ sau một thời gian ngắn, cái giàu sang xa hoa của phố phường, cô gái chất phác kia lại học đội tô son trét phấn, tập ăn vận thời trang khiêu vũ, chẳng bao lâu hoàn toàn lột xác, không còn là cô gái của miền sơn cước hiện lành của núi rừng ngày cũ. Cô ta biết hút thuốc, uống rượu, đánh bài, rồi cặp kè với bạn trai. Kết quả là Hùng cũng bị mất Anu. Nghe nói sau đấy Anu đã làm vợ kế cho một tay thương gia giàu có nào đấy, và từ đó Hùng như một kẻ mất hồn. Ai Đan ngồi im lặng nghe. Câu chuyện khá rắc rối, có những hai kết cục, nhưng cái kết cục thứ nhất tuy đau đớn nhưng còn chấp nhận được, còn cái kết thúc thứ hai sao lại vô tình quá, một sự tàn nhẫn không chấp nhận được. Cái nào đúng và cái nào sai? Ông mục sư hớp trà rồi lại tiếp: tôi biết là cậu không chấp nhận cái kết cục phần hai, nhưng sau đấy kiểm chứng thì rõ là sự thật. Con người của Hùng là con người quá lý tưởng, dễ tin, nhưng cuộc đời đâu có tốt đẹp như Hùng nghĩ đâu. Đó là câu chuyện mà tôi muốn dẫn dụ cho cậu thấy. Con người cũng giống như một loài hoa, nó chỉ phát huy hết cái đẹp, cái hay trong môi trường thích hợp của nó. Còn nếu ta mang nó sang một hoàn cảnh khác, nó sẽ phát triển một cách èo uột đi, đôi khi còn mang đến cái chết. Ai đang ngồi ngẫm nghĩ, bên ngoài gió vẫn còn se se lạnh. Những ngọn gió dâng lên qua khung cửa khiến Đan rùng mình. Ông mục sư hớp một hớp trà rồi tiếp: đó là chuyện một anh tri thức thành phố và một cô gái chất phác miệng cao. Còn bây giờ tôi muốn mời cậu nghe chuyện thứ hai, cũng ở trong gia đình của tôi. Ông đỡ lấy quyển album, lật mấy trang rồi chỉ vào bức ảnh một người đàn bà Tây phương nhưng lại mặc theo kiểu người Hoa, áo sườn xám, tóc búi cao, chân mang giày thêu, đứng bên cạnh một tiểu đình mái cong. Cảnh có vẻ chụp ở Trung Quốc. Người con gái có đôi nét như là sen, nhưng bức ảnh khá là cũ kỹ. Cậu thấy cô gái thế nào? Dạ, rất giống sen. Nếu bức ảnh không quá cũ thì con đã nghĩ đấy là sen rồi. Vâng, rất giống cô ấy. Mỗi lần nhìn sen là tôi nhớ đến nó. Đây là cô em ruột của tôi. Lúc tôi đến Trung Quốc, tôi đã mang nó theo và nó rất yêu xứ sở ấy. Ai đang nôn nóng chàng hỏi: sau đấy bà ấy ở lại Trung Quốc? Nếu thế thì cũng không có gì đáng nói. Mục sư có vẻ nghĩ ngợi. Khi mới tới Trung Quốc, Pretty đã làm giáo viên cho một trường của giáo hội. Dân cô ấy là Pretty. Trong thời gian ở Trung Quốc, Pretty đã yêu một đồng nghiệp người Trung Quốc. Sau đó họ lấy nhau, dẫn nhau về nội địa Trung Quốc sống với đại gia đình. Cô em gái tôi có tình yêu nhưng không thích ứng được với lối sống của người Trung Quốc. Chồng cứ bận công việc nên chẳng có mặt bên cạnh giúp đỡ được gì. Thế là trong hoàn cảnh khổ sở như vậy, họ có với nhau một đứa con trai. Và 2 năm sau, em gái tôi không biết lý do gì mà bị bệnh và mất ở Trung Quốc. Ai đang cảm động vì mục sư nghẹn lời nói: cậu có biết là trước đó Pretty là đứa con khỏe mạnh nhất trong gia đình tôi không? Aidan nắm lấy tay mục sư Adam nói, con đã hiểu điều bác định nói rồi. Aidan cuối cùng nói, tôi yêu Mai là một chuyện, nhưng Mai là một loài hoa yếu đuối chỉ để ngắm. Còn nếu muốn trồng, chỉ có thể trồng trên vùng đất hẹp với cái phong thổ của nó thôi. Nếu di thực đi nơi khác, chưa hẳn qua còn đẹp, mà đôi lúc đấy là một hành động giết qua. Ông mục sư đã trầm ngâm một chút rồi nói, đôi lúc tôi cũng tin rằng tình yêu cũng có thể là một cứu cánh. Không ai nói là có thể tự chủ được vận mệnh của chính mình. Có nhiều cái vượt ngoài sự kiểm soát của ta. Tục ngữ Anh có câu, đến bên đèo vực thẳm, không thể không nhảy xuống. Thưa ngài mục sư, ai đang nói với cảm giác nặng nề. Thành ngữ của Trung Quốc chúng tôi cũng có câu, đến bên vực thẳm dừng chân lại. Tôi nghĩ là bây giờ là cũng chưa muộn nếu muốn dừng chân. Mục sư Adam không vòng vo nữa. Cậu Aidan này, tôi hỏi nhưng không ép cậu trả lời, cậu có yêu con gái tôi không? Aidan nghiêm túc gật đầu. Ngoài sinh ra chắc con không yêu ai khác. Vậy thì cậu có yêu nó một cách chân tình? Chúng tôi cũng yêu cậu cậu. Hãy nhận lời chúc mừng tốt đẹp của một người cha cho cậu nhé. Mục sư Adam đứng lên vòng tay sức lấy Aidan với cái hôn lên trán, rồi người yên lặng bỏ đi, để lại Aidan một mình với phòng khách trống vắng và một tâm trạng rối bời. Đang trở về phòng, mở cửa sổ nhìn ra bờ hồ, gió thổi làm lăn tăn sóng hồ. Tuyết vẫn còn phủ đầy trên lá trên cỏ, vườn hoa tuy được chăm sóc kỹ nhưng vẫn còn đọng tuyết. Đang nhớ tới lời của mục sư với sự tích về qua Mai, chẳng biết người không có tính muốn ngăn cản mối tình của hai người. Nhưng câu chuyện cũng khiến Đang suy nghĩ, chàng nghĩ đến những khó khăn trăn trở của quê hương, cuộc chiến sẽ kéo dài đến bao giờ mới thắng lợi, rồi nghĩ đến cái nhỏ bé của mình với những tương lai mù mịt. Đến những người bạn chiến đấu bên mình, những người xông pha lửa trận không biết sống nay chết mai, không dám khởi thảo một kế hoạch dài lâu cho cuộc sống mai sau. Nhưng Đang thì khác, Đang yêu gia đình mục sư Adam, yêu cả tổ quốc. Trước kia, Đang không hề nghĩ đến sự xung đột mâu thuẫn này. Chàng chỉ biết yêu là yêu, ngoài tình yêu ra không nghĩ thêm điều gì nữa. Bây giờ không thể suy nghĩ giản dị như vậy được, vì bây giờ Đang đang có một tình yêu trinh khiết như thiên thần. Tình yêu của Sen, lời chúc mừng của mục sư, tất cả hy vọng và tình yêu đặt hết lên chàng. Đang không thể để cho niềm tin kia phải tan theo mây khói theo cuộc chiến. Đây không phải là một canh bạc. Đang biết rất rõ lòng mình, tình yêu quê hương và tổ quốc. Nước Anh không phải là tổ quốc của Đang, Camera cũng không phải là quê hương của chàng. Sớm muộn gì rồi Đang cũng phải xa nơi đây, xa cả con người ở đây. Lúc đó Đang sẽ làm gì? Hạnh phúc của Sen, Đang không muốn Sen phải héo úa như những cánh mai di thực mà mục sư đã nói. Đang càng thấy bối rối khi nghĩ đến tình yêu. Giữa lúc ai đang vân vân suy nghĩ thì Sen như một cánh bướm nhẹ nhàng đậu xuống bên cạnh chàng. Ô, anh thương yêu. Đang quay lại, Sen không kịp cởi áo khoác ra đã xà vào lòng chàng. Đang cúi xuống. Sen, sao mặt em lạnh cống và má em lại đỏ như quả táo thế này? Anh cũng vậy, Sen nũng nịu. Sao anh không khơi lò sưởi lên? Rồi Sen đứng dậy khép cửa sổ, đến bên lò sưởi đốt lò. Đang xúc động nói, anh đứng bên cửa sổ nhìn ra đón em, vì anh tưởng em sẽ đi từ hướng đó về. Lửa từ lò sưởi đã cháy cao. Sen kéo Đang đến ngồi cạnh, nàng ngước lên hỏi, hình như cha em nói gì với anh. Em biết chuyện đó ư? Lúc em và mẹ ra phố, em định kéo anh cùng đi, nhưng cha bảo đừng, vì cha đang chờ anh để mà nói chuyện. Ai đang suy nghĩ, vẫn không tìm được cách giải thích câu chuyện với Sen. Chúng tôi đã bắt đầu câu chuyện về cây mai trồng ở Tô Châu. Rồi sau đó, cha chẳng nói gì với em cả. Khi về đến nhà em hỏi cha, cha lại bảo sang tìm anh. Chắc là cha nói gì. Sao em thấy anh có vẻ không vui vậy? Ai đang lạnh lùng, không hiểu sao phụ nữ họ lại nhạy cảm như vậy, lúc nào cũng khó giấu tâm sự riêng của mình. Đang suy nghĩ một chút rồi bình tĩnh nói, hôm nay anh vừa nói chuyện với mục sư, chứ không phải nói chuyện với người thân. Cha em thích nói những chuyện nghiêm túc. Anh và cha em đã thảo luận nhiều về cuộc đời, về sự tồn tại của cuộc sống và mục đích thực sự đeo đuổi con người là gì. Sen tựa đầu lên đùi Đang, trong khi chàng vòng tay qua lưng nàng. Với cái nhìn suy nghĩ, ánh lửa chiếu trên mặt Sen thật rạng rỡ. Nói những điều đó để làm gì? Mục đích tìm hiểu lý tưởng và hạnh phúc ư? Đó là cách nói của người bình thường, chứ không phải của mục sư. Thế còn quan điểm của mục sư? Sự tồn tại của sự sống không phải là để tìm hạnh phúc hay đau khổ, mà là để hy sinh cái ta đã hoàn thành sự nghiệp cao cả. Hy sinh cái ta để đạt được cái sống vĩnh hằng là một sự giải thoát tối thượng cho tâm linh. Cha đã nói chỉ vì những điều ấy ư? Không, cha em chỉ đưa ra những nguyên tắc. Sen suy nghĩ, anh có nghĩ là sự hy sinh đòi hỏi phải trả không? Không, chúng ta làm bất cứ điều gì cũng chỉ muốn đạt đến sự thư thả trong tâm hồn. Đó không phải là trả giá như điều mục sư đã nói. Chúng ta tin tưởng chỉ vì chúng ta muốn có một niềm tin thôi, cũng như chúng ta yêu vì muốn được yêu vậy. Chuyện đó không có gì đáng ngờ cả. Em tin rằng cha nói đúng. Anh cũng thế. Nhưng anh đang này, anh có nghĩ là không gì để ta lo âu khi em yêu anh không? Cha em cũng đã mừng cho anh chuyện đó. Xem này, em biết không, ngoài em, anh chẳng còn yêu ai. Đang cúi xuống hôn lên mái tóc vàng, trên đôi mắt xanh lơ, trên khuôn mặt đầy hạnh phúc của Zen, lòng chàng miên man với trăm mối suy nghĩ lo lắng. Rồi 24 tiếng đồng hồ sau, Đang lại đáp xe xuôi về phương Nam. Lần này đoàn xe như chở nặng hơn, vì chở thêm trái tim âu lo trăm mối của Đang và cả một tình yêu trong trắng của Zen nữa. Chương 12. Năm 1943, cuộc chiến bắt đầu xoay chiều, nó trở nên có lợi hơn cho phe đồng minh. Mỹ phản công mạnh ở phía Tây Thái Bình Dương, còn lực lượng trên bộ của Trung Quốc cũng dần đẩy lùi về một phần quân Nhật ở vùng Bắc Miến Điện. Quân Anh ở Đại Tây Dương được tăng cường, phối hợp với quân Mỹ mở cuộc tiến công liên tục. Ai đang cũng có mặt trong đoàn quân đó. Bây giờ là tháng 9 1943, đoàn chiếm hạm của Đang được điều sang Ấn Độ, mà Ấn Độ đâu có cách Trung Quốc bao xa. Đúng ra tin trên phải làm cho Đang vui, xa tổ quốc bấy nhiêu năm, nay trở về là một cánh quân gián tiếp giúp đỡ cho tổ quốc, cũng là một thứ hãnh diện. Vậy mà không hiểu sao trái tim của Đang lại không vui một cách đơn giản như vậy. 8 tháng trôi qua, Đang đã không gặp được Sen. Chiến hạm của chàng đôi lúc cũng ghé qua nước Anh, nhưng mỗi lần mỗi vội vã, Đang không có cơ hội lên bờ. Đang nhớ Sen điên lên. Nhưng rồi câu chuyện của mục sư Adam, cái bóng đen ám ảnh khá nặng nề cướp lấy Sen, để lại vợ chồng già bơ vơ trong lúc này là một việc làm tàn nhẫn. Giải lại, cuộc chiến khốc liệt không ngừng, chưa hẳn hòa bình trở lại. Đang còn sống, mà nếu còn sống chăng thì chàng cũng phải về ngay tổ quốc với trăm ngàn khó khăn sau chiến tranh. Đang cũng không biết lúc đó mình sẽ sống với hoàn cảnh mới ra sao, chứ không nói với một cuộc sống hạnh phúc cho Sen nữa. Có người nói một tình yêu thiếu suy nghĩ dễ đưa đến xuẩn động khó xử, nhưng một tình yêu được toan tính kỹ quá thường trở nên lạnh nhạt, thiếu cái nồng cháy của cuộc tình. Ai đang không thiếu cái cuồng nhiệt, nhưng nỗi băn khoăn làm chàng do dự. Có người không thể tự tạo ra hạnh phúc, còn Đang thì không dám nghĩ đến cái hạnh phúc mình có. Yêu và đã được yêu, vậy mà cuối cùng lại không dám yêu. Tại sao? 8 tháng trôi qua, những xung đột tình cảm cứ dằn co trong đầu, và Đang suy nghĩ mãi vẫn không đi đến được một kết luận dứt khoát. Rồi cuộc chiến đấu tiếp diễn, ai Đang sẽ theo tạo đi nửa vòng trái đất, trở về với phương Đông. Thế là mọi sự phải có một sự kết thúc dứt khoát. Ngay với bạn bè thông thường cũng cần phải có đôi lời tạ từ cơ mà. Trước khi tàu rời bến, Ai Đang có được một tuần phép, chàng dội trở lại Canberra lần cuối. Ai Đang đáp chuyến tàu hỏa ngược về phương Bắc. Mới đây mà một năm đã trôi qua, một năm Đang đã vắng mặt ở Canberra. Đang bước trên con đường làng quen thuộc, chàng lại được gia đình mục sư tiếp đón niềm nở. Vậy mà không hiểu sao Đang lại thấy bồi hồi. Bà Adam và Sen bận rộn lo thức ăn và chỗ ngủ cho Đang. Mục sư già kéo Đang ra ngoài đến tận vườn hoa, ông mới nói: "Này con, đừng giấu, có phải con có cả một bộ tâm sự ư?" "Vâng." Đang cắn nhẹ môi cố ngăn cảm xúc trong lòng. "Con sắp được phái sang chiến trường ở vùng Ấn Miến, có phải con không biết phải nói thế nào với Sen?" "Vâng." Đang nhìn mục sư với ánh mắt thành khẩn. "Con biết con không có quyền giấu Sen một cái gì." "Đừng có châu mày ủ dột như vậy." Ông mục sư động viên, "phải nhớ là lúc nào cũng có Chúa bên con. Nào đến đây, ta báo cho con một tin vui." Ông Adam đưa Đang tới vườn hoa. Trên một chậu to đã có một cây mai tươi tốt. "Ồ, hoa mai?" "Đúng vậy, hoa mai đấy con à. Đây là cây mai cuối cùng mang từ Tô Châu sang. Mùa xuân năm nay đột nhiên nó sống lại, và ta dám đánh cái với con là thế nào mùa đông tới đây nó sẽ trổ đầy hoa cho mà xem." "Con xin mừng cho mục sư, đây là một điềm lành." Mục sư Adam chớp mắt nói: "Để ta nói chuyện thẳng thắn với con một chút. Lần trước khi con đi rồi, Sen đem hết mọi chuyện kể cho ta nghe. Con nói cũng có lý. Có điều tự ta hy sinh để đạt đến đỉnh cao của cuộc đời, chỉ có khi ta không hy sinh luôn tình yêu của người khác. Sen quá yêu con thấy làm vậy chẳng phải là khiến cả nó đau khổ ư? Ai đang xúc động, không có gì giấu giếm được ông lão. Thế là chàng đem hết những suy nghĩ tính toán ra trình bày cho vị mục sư già, kể những mâu thuẫn và nỗi buồn trong tim. Tất cả tại tôi cả. Mục sư Adam nghe xong cười nói, nụ cười như một liều thuốc an ủi. Mục sư không trách chàng, tiếp tục: đúng ra tôi không nên kể cho cậu nghe hai câu chuyện kia về đất Tô Châu, nhưng bây giờ chưa muộn, cuộc chiến sắp chấm dứt. Sau chiến tranh ta sẽ đưa Sen trở về phương Đông. Ta muốn rồi sẽ được nằm xuống nơi ấy. Và con có thể giúp ta chọn một mảnh đất ở xứ Đạn Vệ không? Bất giác ai đang thấy muốn khóc. Mục sư, con nghĩ là con không đáng để mục sư yêu như vậy. Con là một đứa trẻ hạnh phúc. Nhớ một điều là nên chăm sóc tử tế cho Sen. Con sẽ làm điều đó suốt đời con. Được rồi, bây giờ ta vào nhà. Ông mục sư pha trò: ta giống như một con chó già yếu đuối, suốt ngày bị mẹ con Sen ức hiếp. Có con bên vực thì ta yên tâm hơn. Ai đang không ngờ mọi sự lại diễn biến tốt đẹp một cách bất ngờ như vậy. Bao nhiêu lo âu suy nghĩ tan biến, tạm thời hay vĩnh viễn, chuyện đó cũng không cần. Ít ra chàng cũng có được những ngày nghỉ phép vui vẻ ở Canberra. Ai đang ở chơi được 3 ngày thì Sen đưa ra một ý kiến làm chàng vui sướng đến ngỡ ngàng. Sen xin phép ba mẹ được đến thăm người dì cách đó hơn chục dặm đường ở phía bên kia bờ hồ, và có ai đang cùng đi. Đã lâu lắm rồi Sen chưa đến thăm bà, và lại bây giờ có ai đang cùng đi. Nàng muốn đưa chàng đến một nơi để thay đổi không khí. Ông bà mục sư thuận lòng cho hai người đi chơi xa sau khi căn dặn dò đôi trẻ đủ điều. Thật ra ông mục sư có thoáng chút băn khoăn, song cũng chỉ gọn nhẹ như mặt hồ lúc trời lặng gió. Còn bà mục sư thì dễ vui sướng lộ ra, và lâu rồi bà cũng chưa đến thăm được người em gái. Nay Sen có ý muốn đến thăm, lại có ai đang đi cùng, bà vui là phải. Ai đang và Sen đi xuồng sang bên kia hồ. Trời mới sáng ra, mặt hồ còn phủ một làn sương mờ trắng đục, hơi nước tỏa bốc như khối sương. Hai người bơi xuồng, tiếng mái chèo quẩy nhẹ trên mặt hồ xanh. Những tia nắng hiếm hoi của buổi sáng như những lưỡi gươm xuyên qua màn sương, cảnh vật hư ảo đến thần tiên. Anh đang giỏi quá. Sen nhìn đang bơi xuồng rồi khen: nghề của đang mà. Sen mở to đôi mắt hồ thu nhìn những động tác khỏe mạnh dứt khoát của đang. Đang tưởng chàng không phải là lính thủy nữa, mà là chàng lực sĩ đang biểu diễn nghệ thuật bơi thuyền. Mái tóc hớt ngắn làm lộ rõ phần trán đẹp thông minh của đang. Đôi mắt đen với hai chân mày sắc của chàng đậm nét đẹp phương Đông. Sen thấy nao lòng. Sen nói gì đi chứ? Đang sụp. Chàng không muốn kéo dài phút giây im lặng giữa hai người. Mỗi phút ở bên Sen là mỗi phút chàng thấy mình tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Khi nào thì anh đang dạy Sen biết thêm tiếng nói của quê anh? Ai đang vẫn đều tay chèo, nhưng mắt chàng hướng về Sen. Mắt đang ánh lên niềm vui. Bao giờ yên lành rồi đang sẽ chỉ cho Sen. Bao giờ? Sen nở nụ cười trên môi thắm, đôi mắt xanh đẹp của nàng khép hờ, hàng chân mày nhíu lại như cũng muốn cùng hỏi như nàng vừa cất tiếng. Ngày ấy là khi chiến tranh chấm dứt. Đang nói, chàng khoác mái chèo hướng xuồng lao nhanh vào bờ và tiếp. Khi ấy, đang sẽ đưa Sen và gia đình về thăm lại đất Tô Châu, ngắm mai vàng đất Đặng Vệ, bơi thuyền trên hồ Động Đình và ngắm sao diều vi vút trên đồng cỏ. Đang hào hứng nói và Sen say sưa nghe, rồi hai người cùng lặng yên, chỉ có ánh mắt tìm nhau và tiếng mái chèo quậy nước êm ái. Đã sang tới bờ bên kia, ai đang đỡ Sen lên đường sau khi cột chiếc xuồng vào một thân dương liễu mọc sát bờ hồ. Những cành liễu rủ phất phơ, thân cây vương ngả bóng sôi trên nước. Hai người thông thả đi bên nhau, mặt đường lát đá núi đỏ sạch sẽ tinh tươm như vừa được một bàn tay thần kỳ nào gội rửa. Chàng đi như thế cho thư giãn sau những giờ trên thuyền. Sen và ai đang lên một chiếc xe sông Mã, người xa ít ra voi, tiếng vó ngựa dập dồn đưa hai người về phía trước. Xe chạy được vài phút, họ như trôi vào một thung lũng màu xanh, như trôi vào một giấc mộng. Không ai nói với ai một lời, cả hai đều chăm chú nhìn vào cảnh vật. Bên tay phải, mặt hồ xanh trải rộng, sương mù đã tan, nắng đang tắm vàng và cả hồ nước rộng sóng lăn tăn nho nhỏ hiền lành. Vài chiếc thuyền dập dềnh ngoài xa, những chiếc xuồng màu trắng nhìn xa như những con thiên nga đang phủ cánh trên mặt nước. Từng đôi trai gái đang thông thả khua chèo. Phía bên trái đường là sườn dốc thoai thoải, chân đáng xanh tươi. Chiếc xe sông Mã chở Ai Đăng và Sen theo con đường men theo hồ chạy thẳng vào thung lũng xa ấy. Những cảnh vật rừng xanh non, gió lay phay thổi nhẹ nhàng mát rượi. Dừng lại đi, nơi này đẹp quá. Adan không nén nổi sự thán phục, khẽ reo lên. Chàng quay sang phía Zen, thấy nàng cũng như người mộng đã xuất thần trước cảnh đẹp của thiên nhiên. Đây là đâu? Cuối cùng Đan lại lên tiếng hỏi. Thung lũng màu xanh, sắp tới nhà gì của Zen rồi? Bấy giờ Zen mới nói. Nàng nhìn Đan với ánh mắt vui có hồn người trở lại. Đẹp quá phải không Đan? Đẹp tuyệt vời, thung lũng xanh giữa hồ xanh và núi xanh. Tiếng vó ngựa vẫn dồn dập trên đường vắng, xe vẫn tiếp tục đi, càng đi sâu vào thung lũng màu xanh bát ngát của cây lá, của đá núi, cùng với tiếng lá rì rào, tiếng suối róc rách như một già đại phong cầm khổng lồ của thiên nhiên. Xe rời mặt đường đá đỏ và dừng đậu lại trên một bãi cỏ xanh. Đang nhẹ đỡ Zen bước xuống, nàng chỉ về phía trước. Nhà gì của Zen kìa? Vừa nói Zen vừa hất nhẹ chiếc túi đi đường lên vai, khẽ kéo tay Đan đi như chạy về phía trước. Chương 13. Nhà của dì Zen cũng là một kiểu nhà đặc trưng của nước Anh, mái ngói đỏ, tường lát đá, nằm trong một khuôn viên có nhiều cây trái và hoa. Dì Zen khoảng 40 tuổi và là một phụ nữ đẹp với mái tóc màu nâu nhạt, mũi thẳng thanh tú. Cổ bà cao trắng ngần và mịn màng như lụa tô châu. Bà nhìn trẻ hơn tuổi. Vẻ đẹp của bà là một vẻ đẹp kiều mỹ, quyến rũ và quý phái lắm. Ai đang phải sững người khi gặp bà. Bà dì của Zen mở cửa và reo lên khi nhìn thấy Zen. Ồ Zen, cháu đã tới. Bà ôm chầm lấy Zen, vỗ vỗ vào lưng nàng, hôn nhẹ lên mặt, lên tóc cô gái yêu quý. Zen cũng vậy, nàng vui mừng thật sự khi gặp lại dì. Lúc sau như chợt nhớ ra Ai đang, nàng buông dì ra, quay lại kéo Ai đang lên giới thiệu với dì. Thưa dì, đây là anh Đan, người quen của cha cháu ở xứ Tô Châu. Rất vui được đón chào anh. Bà đưa tay ra cho Đan bắt, và lúc bấy giờ Zen mới nói thêm. Anh ấy đang là lính thủy được nghỉ phép. Thật sao? Bà mừng rỡ bước lại ôm Đan và hôn lên trán chàng. Vậy cậu là người hùng của chúng tôi nha. Ai Đan nhanh chóng hòa vào niềm vui của Zen và dì nàng. Chàng cũng cười vui vẻ và chuyện trò cùng bà dì của Zen một cách tự nhiên. Buổi chiều, bà dì của Zen đưa nàng và Đan đi thăm trang trại của bà cách đó chừng 2 dặm. Người giúp việc dẫn từ tàu ngựa ra 3 chú ngựa tuyệt đẹp. Bà Marie, tên người dì Zen, rất thân mật hỏi Ai Đan. Cậu có làm kỵ mã được không? Ai Đan cười gật đầu, và như để chứng minh cho khả năng của mình, chàng xòe bàn tay đón dây cương từ tay người chủ ngựa, đặt chân vào bàn đạp, nhảy thoát lên mình ngựa ô màu đỏ, đã thúc chú ta chạy một vòng quay sân. Trước sự ngạc nhiên thích thú của Zen và bà Marie, đêm ấy Ai Đan thấy lòng xôn xao khó ngủ. Chàng nhớ tới cảnh tượng được chứng kiến buổi chiều ở trang trại của bà Marie, hàng trăm con ngựa đang tuổi lớn vui trên đồng cỏ, tiếng vó ngựa như sắp xung trận, làm Ai Đan nao lòng. Cứ bâng khuâng như thế, Đan lại tưởng về cảnh chèo thuyền diễm tuyệt trong sương mờ buổi sáng, đến con đường vào thung lũng màu xanh. Đêm này như những đêm khác, từ ngày xa đất Tô Châu, Ai Đan ngủ lại nhà mà sao chàng khó chợp mắt. Ở dưới nhà, trong gian phòng kế vườn kia, Zen có ngủ ngon không? Hay cũng như Đan, nàng cũng nôn nao khó ru giấc ngủ. Qua khung cửa sổ mở rộng, ánh trăng soi thẳng vào giường của Ai Đan. Chàng đang đứng bên khung cửa, ngước mắt nhìn lên cao, thấy phần trăng tròn lấp ló sau những đám cây kéo đến. Ngoài trời, gió lộng thổi trong những tàn lá cây phong, nghe được cả tiếng vi vu của gió đùa với lá. Dưới vườn, cây cũng đang xào xạc róc rách, và tiếng côn trùng kêu rỉ rả nỉ non ngoài ban công. Chàng ngỡ ngàng khi nhìn dưới sân, cả một sân trắng vàng óng ánh, trời đã sạch làn bóng mây, trăng trong trẻo tròn vạnh lung linh trên đầu tỏa ánh vàng. Thật là thần tiên, đã lâu rồi đang mới có dịp chiêm ngưỡng một cảnh đẹp như thế này. Chàng thoáng nghĩ đến quê nhà, chỉ có ở đó mới có được những ngày trăng đẹp, nhất là những ngày trăng sáng sắp đến rằm như đêm nay. Bấm đớp ngón tay, Đan đã xa nhà thấm thoát 4 năm rồi. Thời gian và không gian cách trở, biển khơi muôn trùng mênh mông, và ở nơi quê hương, khói lửa chiến tranh vẫn đang ngùn ngụt cháy. Bao giờ Đan mới được trở về quê hương xứ sở của chàng? Ai đang bần thần, chàng nhẹ bước theo cầu thang xuống nhà ra vườn, lặng lẽ ngồi xuống băng ghế đá dưới dàn nho đang mộng quả. Thốt nhiên, Ai đang giật mình, có tiếng động đâu đó rất gần, rồi một bóng người băng qua khoảng vườn phía sau, dường như đó là Zen, chỉ có nàng thôi. Ai đang vui mừng, chàng xoay người lại và nép gọn người vào băng ghế ý đón chờ. Zen phải không? Ai đang hỏi như thầm nói, và có tiếng Zen đáp lại khẽ như hơi thở. Đan. Ai đang đứng lên rời khỏi băng ghế, bước tới gần, chàng cầm lấy tay Zen nắm chặt. Đau em Đan. Anh không ngủ được. Em cũng thế. Xin nói, nàng đứng sát vào Đan, hơi thở nàng phả vào cổ chàng nóng ướt. Đan vòng tay ôm lưng Xin, đưa nàng về phía băng ghế. Xin chỉ mặc một chiếc áo lạnh bằng len mỏng. Em có lạnh không? Không. Xin để yên tay Đan trên eo nàng, thì thầm tiếp. Đêm nay đẹp quá Đan nhỉ? Chưa bao giờ em thấy đêm quyền diệu như thế này. Trăng tròn và ống ả, anh thấy không? Trăng là vẻ đẹp được tôn thờ của người phương Đông chúng anh. Ở xứ Anh quốc của em, trăng như là khách lạ, nên em mới thấy trăng đáng yêu vì đêm thêm đẹp. Rồi Xin hỏi, anh xuống lâu chưa? Anh thấy khó ngủ nên xuống lâu rồi. Sao em không thấy? Anh ngồi lẫn vào ánh trăng. Để làm gì hả Đan? Hy vọng được thấy em Xin. Hai má Xin nóng bừng, mắt nàng long lanh ướt. Anh có nghĩ là em ra không mà chờ đợi? Đan ôm ngang lưng nàng, kéo nhẹ Xin về phía chàng. Anh có đợi đâu. Anh ngồi đó với một hy vọng mơ hồ, với một linh cảm mách bảo anh rằng hãy hy vọng và chờ đợi. Rồi em sẽ ra. Em sẽ ra. Sẽ ra. Em cũng thế. Xin thủ thỉ. Linh cảm của em mách bảo là anh đang ở ngoài này. Anh đang chờ đợi. Em nằm mà lòng nôn nao, có một cái gì đó hối thúc. Vậy là em dùng dậy chạy ra đây. Đang ôm chặt hơn, đặt một cái hôn lên cổ nàng. Hẹn chi em không ngủ được. Xin lại thì thầm tiếp. Tại anh ra đây chờ em nên em mất ngủ, bất đền anh. Xin nói dễ thương như một người con gái phương Đông, làm Đan cũng phải ngỡ ngàng. Anh không ngủ được, ra cửa sổ nhìn mây trôi và gọi tên em. Mùi áng mây là một lần anh thầm nhắc đến Xin, cho nên em mới nóng ruột không ngủ được. Anh đếm nhiều chưa, được bao nhiêu? Nhiều lắm. Nếu cân đồng từng lời anh đếm thì cũng nặng bằng người em rồi Xin à. Đang nói và một lần nữa chàng lại ôm lấy Xin, hôn nhẹ lên tóc nàng. Mái tóc vàng thơm ấm hơi sương đêm. Xin ngoan ngoãn trong tay Đan, âu yếm hỏi. Anh yêu em lắm phải không Đan? Yêu nhiều lắm, yêu lắm. Yêu như thế nào hả Đan? Yêu như thế này, yêu đếm chết được. Ái, đau em. Đau em Đan. Xin kêu lên yếu ớt, nàng rút sâu vào trong vòng tay Đan. Tiếng kêu của nàng trong trẻo và thơ ngây, làm cho Đan nao lòng. Chàng nâng mặt nàng lên, mái tóc vàng rơm xõa xuống phủ một bên má trên gương mặt đẹp như ngọc của Xin. Đôi mắt xanh khép hờ, hàng mi dài cong vuốt và đôi môi mộng đỏ he hé đón chờ. Ai đang bỗng thấy mình bật rung trước vẻ đẹp dâng hiến thánh thiện của người yêu. Họ rời nhau ra sau khi ở trong vòng tay nhau một lúc lâu. Rồi như muốn tránh những phút yếu đuối của tình cảm có thể xảy ra để mọi người suy nghĩ không hay về họ, Ai đang dìu Xin đứng dậy đi về phía bờ suối cuối giường. Hai người đến ngồi trên một phiến đá rộng. Nửa buổi chiều khi hoàng hôn xuống, Xin đã ra ngồi đọc sách ở đây. Ai đang hỏi như chợt nhớ ra. Chiều nay Xin đọc cuốn gì đấy? Người đàn bà áo trắng, truyện của Kipling. Truyện tình cảm phải không? Phải Đan à, truyện tình cảm, rất hay. Kết cục như thế nào Xin? Chuyện hai người yêu nhau, gặp sóng gió trở ngại, rồi cuối cùng trở về với nhau sống trong hạnh phúc. Ai đang ôm lấy vai người yêu. Anh muốn chúng mình sẽ giống họ ở đoạn cuối. Em muốn không Xin? Chỉ có hạnh phúc và hạnh phúc thôi. Nhưng còn chiến tranh, nhỡ có gì xảy ra? Ai đang siết chặt vai nàng thủ thỉ. Sẽ không có gì xảy ra hết Xin à. Chúng ta yêu nhau, không có gì ngăn cách và đáng sợ cả. Em thấy không, ở đây bình yên lắm. Đêm yên tĩnh, trăng vàng. Em thấy. Em thấy sao? Em sợ một điều gì đó rất mơ hồ có thể đến với chúng ta. Ai đang lắc đầu. Anh hiểu em Xin à. Khi yêu nhau, người ta muốn nâng niu quý trọng tình yêu. Khi hạnh phúc, người ta lo sợ hạnh phúc đó bị tan vỡ. Nghĩa là người ta lo ngại sự bất hạnh có thể xảy ra. Điều đó rất là thường tình. Nghĩ đến tương lai là đúng thôi, nhưng đừng lo nghĩ quá nhiều về nó. Bởi tương lai là ở phía trước, là những gì chưa biết đến. Còn hiện tại như một ly rượu nồng mà người ta cần phải biết giữ gìn và bảo vệ. Dân. Ai đang chỉ lên trời. Đêm đẹp lắm. Anh cũng ít thấy đêm nào đẹp như đêm nay. Anh sẽ nhớ mãi đêm này. Đêm ở bên em, đêm hạnh phúc của chúng mình phải không Xin? Dân. Xin ngọt ngào dịu dàng. Em cũng sẽ nhớ mãi đêm nay. Chúng mình đã không bao giờ mãi xa nhau Đan nhé. Mãi mãi. Rồi sau này em sẽ về quê anh. Ở đó em sẽ cùng mọi người làm cho lụa Tô Châu mỗi ngày một đẹp hơn. Anh tin như thế. Xin ôm lấy người yêu, giọng nàng nóng hổi. Em ghét chiến tranh và bây giờ em càng thù ghét nó hơn. Tại sao lại có người đi gây chiến anh nhỉ? Đan ơi, em chỉ muốn anh ở lại cùng em. Em sợ. Ai đang đưa tay bịt miệng nàng. Em đừng nói thế. Anh sẽ về, sẽ trở về với em. Anh đừng bao giờ quên em nhé Đan. Ai đang lắc đầu. Thôi đừng bao giờ nói đến chuyện đó nữa. Xen lại thủ thỉ. Em sẽ nói chuyện với ba mẹ về chuyện của chúng mình. Em sẽ kể hết chứ. Em không muốn giấu ba mẹ một điều gì. Ba mẹ thương em lắm, anh thấy không? Anh biết. Cái gì Marie nữa? Dì sẽ không phản đối chuyện của chúng mình chứ Xen. Đang nói. Không. Xen nói nhanh. Buổi chiều khi đi thăm trang trại, em có nói cho dì nghe qua. Dì vui lắm. Rồi nàng vui vẻ kể tiếp. Trước đây cũng lâu rồi có một người đã nhờ dì giới thiệu với em, nhưng dì từ chối vì dì muốn để tự em quyết định. Bây giờ em đã quyết định xong chưa? Xong rồi. Người đó là ai? Giới thiệu cho anh nhé. Xen đập khẽ vào vai chàng. Ghét quá. Còn ai vào đây ngoài anh nữa hả Đan? Thật em chọn anh sao Xen? Ai đang bồng nàng trên tay. Em nhắc lại đi Xen. Em chọn anh Đan à? Ai đang đặt Xen xuống. Chàng lặng đi đến sững sờ nhìn nàng. Rồi hai người lao vào vòng ôm của nhau. Họ hôn nhau, hôn mãi, hôn mãi cho tới khi cả hai cùng giật mình khi nghe có tiếng động nơi khung cửa sổ phòng Đan. Xen ngỡ những sợi tóc mai lòa xòa trên mặt, một tay vẫn níu chặt lấy người yêu. Ai đang vẫn giữ nàng trong tay. Chàng liếc về phía cửa sổ, lắc đầu rồi ôm chặt nàng hơn. Đan thì thầm. Quà đấy, gió đùa mình đấy, Xen ơi. Rồi họ lại trộn đầu vào nhau trong mê mải yêu thương. Buổi sáng ra, Xen tươi rói như một chiếc áo mới may. Đan cũng thế. Chàng vẫn chưa nguôi được cảm xúc của buổi tối qua. Xen đi ra ngoài bờ nước. Có Đan đi cùng. Nàng dịu dàng tiếp nước cho Đan. Anh ngủ được không Đan? Anh ngủ được. Đan gật nhẹ và tiếp. Giờ toàn mơ thấy về Xen thôi. Xen cười. Tiếng cười của nàng nghe trong trẻo và thanh thoát hơn. Lát sau hai người đã ngồi trong phòng ăn cùng dì Marie. Bỗng cửa phòng bật mở. Hai thiếu nữ ùa vào như một cơn gió từ xa. Cả hai đều sững lại khi nhìn thấy Xen và cùng nhào đến ôm nàng. Chị Xen, ôi chị Xen đẹp quá. Xen khe khẽ chỉ cho hai cô em có người khách trong nhà. Cả hai cùng chút ngượng ngùng quay sang Đan cười rất tươi. Hai cô gái rất đẹp và hình như sinh đôi vì giống y nhau. Từ mái tóc nâu nhạt cho đến kiểu quần áo đang mặc trên người. Đây là Linda và Xen, hai em của Xen. Xen vừa định nói tiếp thì dì Marie đỡ lời. Hai nhỏ chơi bên làng, không biết Xen đến chơi này mới về. Và dì chỉ đang nói, anh đang là lính thủy bạn của Xen. Rất tự nhiên, Linda và Xen ngồi thập xuống bên Đan hỏi chuyện đánh nhau trên biển. Nghe Đan kể hai nàng thích thú lắm, dì Marie cũng vậy. Còn Xen thì mở to đôi mắt đẹp nhìn Đan. Như đây là lần đầu tiên nàng được nghe chàng kể chuyện binh nghiệp của mình. Buổi sáng hôm ấy trôi đi bên chiếc lò sưởi trong phòng khách, với những câu chuyện chiến đấu của Đan, những câu chuyện lượm đặt trên đường đi của hai cô gái sinh đôi xinh đẹp. Đan và Xen chia tay dì Marie lúc xế trưa. Dì Marie và hai con tiễn hai người hơn một dặm đường rồi mới quay trở về. Linda và Xen cứ nắm tay Đan dặn mãi, anh đang đi khỏi và mau về kể chuyện cho chúng em nghe nhé. Cả ba người cứ đứng bên đường nhìn theo Đan và Xen cho đến khi chiếc xe sông Mã chở hai người đi khuất. Từng nghỉ phép trôi qua, những ngày đó là những ngày hạnh phúc, cuộc sống đầy thơ đầy mộng với tình yêu dưới ánh trăng bên bờ hồ trên chiếc thuyền nhỏ xinh xinh, hay lặng lẽ bên Xen. Liên nhạn của thiên nhiên và ánh trăng vàng say đắm, hạnh phúc là những giây phút chỉ dành cho lứa đôi. Chỉ có một cơn lốc nhỏ trong tim, đó là lần cùng Xen chở thuyền trở về. Đan đã nghe Xen chỉ vào cành mai trong chậu nói, cha rất yêu hoa mai, và đây là chậu hoa mà tháng trước mà cha để lại đến tận London mua về, nghe nói giá của nó cao lắm. Ai đang bỗng thấy tim bỗng nhiên đập mạnh. Chàng không nói gì, nhưng đang biết mục sư đã yêu chàng cỡ nào. Lần cuối cùng chia tay, tình cảm mọi người như lắng động hơn, bình tĩnh hơn. Chỉ có Xen là khóc. Đang hôn Xen trước giờ lên tàu quả chuyển bánh. Xen đã run rẩy và khóc không thành tiếng trong vòng tay của chàng. Ngồi vào xe mà đang thấy mọi vật chung quanh và cảnh phố đều như bị vây phủ bởi một màn sương mù màu đỏ nhạt. Cuộc hành trình dài dằng dặc trên biển, ai đang chỉ khuây khỏa bằng cách đọc thư và sách mà trước giờ chia tay Xen đã trao. Đó là những cuốn sách mà hơn 10 năm sau Đan vẫn giữ mãi bên người. Hai quyển sách với những bản nhạc chép tay. Lúc đầu Đan cũng không hiểu tại sao trong hàng loạt sách văn học Anh quốc, Xen chỉ chọn có quyển Người đàn bà mặc áo trắng tặng cho chàng. Đọc xong, Đan mới hiểu thế nào là nước mắt. Chuyện kể về một họa sĩ trẻ yêu say đắm một nữ quý tộc. Cô từng trải qua bao nhiêu trắc trở, sự chiến đấu giữa cái sống và cái chết, giữa lý trí và tình cảm, để rồi cuối cùng cũng được kết hợp. Cốt truyện thật cảm động. Đan đã sống trong không khí lãng mạn của cốt truyện, khóc cười yêu hận, nhất là bối cảnh của câu chuyện xảy ra ở Canberra cũng khiến chàng không quên. Đọc xong quyển sách, Đan hiểu Zen đã yêu chàng đến mức độ nào. Điều này làm Đan thấy yêu Zen nhiều hơn. Chàng cũng biết là tình yêu của hai người cũng chỉ là những bọt nước trên biển cả, là những nốt nhạc nhỏ trong bản đại hợp xướng của chiến tranh. Mối tình của họ như trăm ngàn mối tình khác trong thời loạn, một phím tơ rung nhẹ trong muôn ngàn phím tơ. Nhưng đó là cả cuộc sống hạnh phúc to lớn cho cuộc đời chàng và lòng ai đang đã dành cho Zen. Tạo quá cuộc đời nhiều lúc quả thật là bất công cay nghiệt. Nỗi buồn đến một cách đột ngột vô tình. Một ngày tháng 2 năm 1944, một ngày bình thường như mọi ngày, đoàn chiến hạm của Đan được lệnh pháo kích vào bờ biển Miến Điện và Nhật đã phân công bằng 9 chiếc chiến đấu cơ đầy bom. Trong trận mưa bom đó, Đan đã bị thương ở chân, chàng được không vận về căn cứ trị liệu. Cũng cùng ngày, một đoàn anh tọa cơ của Đức đã dội bom xuống vùng Manchester, thành phố bị thiệt hại nặng nề. Trong danh sách người chết và mất tích có cả Sam Adam. Vết thương ở chân của Đan chẳng mấy chốc cũng lành, nhưng vết thương ở tim thì mãi mãi còn đó. Đan đã nhận được tin trên qua bạn bè, qua cả lá thư đầy nước mắt của mục sư Adam.